Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 3, chương 491 quyết định sống còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ. Sau khi nghe xong bệnh tình, cơ hồ tất cả tộc lão đều tán thành cách phẫu thuật thay nội tạng một gia tộc lớn như Tư gia, đừng nói là đổi một hai thứ nội tạng, cho dù muốn nhiều nội tạng cùng lúc cũng không phải vấn đề. Mọi người đều muốn kéo dài mạng sống cho Tư Dạ Hàn, không phải vì Tư Dạ Hàn, mà là vì lợi ích của bản thân họ. Nếu Tư Dạ Hàn rớt đài, Tư gia có nguy cơ bị xuống dốc, lợi ích của bọn họ cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho nên bọn họ phải kéo dài sinh mạng cho Tư Dạ Hàn càng lâu càng tốt. Nhưng không ai suy xét việc cơ thể Tư Dạ Hàn có thể chịu đựng được nhiều cuộc phẫu thuật thường xuyên như vậy không? Tuy có thể miễn cưỡng kéo dài mạng sống thêm mấy năm, nhưng những đau đớn trong lúc ấy lại không ai tả nổi. Kiếp trước Tư gia hỗn loạn thành như vậy là vì Tư Dạ Hàn không còn sức để ứng phó với những chuyện đó. Lão phu nhân, chú Vinh, chúng ta phải nhanh chóng tìm nội tạng thích hợp cho gia chủ. Những gia tộc và các thế lực đang nhìn chằm chằm Tư gia kia sợ rằng đã biết tin tức này. Mọi người nghị luận ồn ào, Tư Minh Vinh trầm ngâm hồi lâu, sau một lúc mới lên tiếng. Chị dâu cả, chị nghĩ sao? Ngón tay đang nắm Phật châu của lão phu nhân run nhẹ nhẹ, bà chậm rãi mở mắt. Nếu không phẫu thuật, tiểu cửu chỉ sống được nửa năm, hơn nữa có thể chết bất đắc kỳ tử. Nhưng nếu làm phẫu thuật, A cửu có thể chống đỡ được vài năm. Trong mấy năm đó sẽ trải qua hàng loạt cuộc phẫu thuật khác nhau, còn có khả năng sẽ xuất hiện vài di chứng, cùng với những đau đớn trong thời gian đó. Bà không muốn lựa chọn, nhưng lại không thể không chọn. Bà muốn tiểu cửu sống, cho dù chỉ sống thêm mấy ngày. Không biết qua bao lâu, bà mới mệt mỏi trả lời. Dựa theo lời của các người đi. Tư Minh Vinh đại khái cũng dự liệu trước bà sẽ chọn vậy, ông thở dài một hơi, không nói gì. Mọi người sôi nổi phụ họa, vậy nhanh chóng phẫu thuật đi, kéo dài không tốt, con ngươi Tư Minh Lễ hiện lên một vệt sáng. Trong lúc gia chủ phẫu thuật, công ty đã có các tộc lão và anh hai lo liệu, gia chủ có thể yên tâm dưỡng bệnh. Hà, yên tâm, chính những người này là người thừa dịp Tư Dạ Hàn bệnh nặng mà điên cuồng tranh giành lợi ích đấy. Trong một góc, Diệp Oản Oản vẫn luôn dõi theo Tư Dạ Hàn đang ngồi ở chủ tòa. Tư Dạ Hàn chỉ nói vài câu đơn giản, từ đầu tới cuối đều do các tộc lão đó quyết định sống chết và vận mệnh của anh. Cô biết Tư Dạ Hàn cũng đồng ý với cách đó, kiếp trước anh cũng chọn phẫu thuật, cho nên không có khả năng trông cậy Tư Dạ Hàn phủ quyết ý kiến của bọn họ. Một khi quyết định xong, bi kịch kiếp trước của Tư Dạ Hàn sẽ bị lặp lại. Thể chất cơ thể của Tư Dạ Hàn vốn đặc thù, nội tạng bài xích những nội tạng khác cực kỳ nghiêm trọng. Không ngừng bị phẫu thuật và bị cơ thể bài xích, cho dù cô cố gắng cũng chỉ sợ không cứu được anh. Tạm thời bảo vệ được mạng của anh, nhưng lại chỉ có thể sống mấy năm. Lão phu nhân gật đầu, Tư Dạ Hàn cũng chấp nhận, mọi người bắt đầu bàn bạc công việc. Tư Minh Vinh đứng lên, nói, nếu không có ai phản đối, vậy quyết định gia chủ sẽ phẫu thuật. Tiếp theo, Tư Minh Vinh nói được một nửa, từ trong góc chợt truyền đến một âm thanh lạnh lẽo. Tôi phản đối, cách chương.